Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 568, quản lý. Thanh Nguyên Tử chậm rãi đi ra, đứng ở rồi Sử Thiên Đô trước mặt, hai tay chắp sau lưng, ở Thanh Nguyên Tử ra mặt về sau, vô luận là kia bát đại phong chủ, vẫn là thái thanh thánh cảnh kia chút trưởng lão đều là cuống quýt đứng dậy. Phi thân mà xuống, rơi vào Thanh Nguyên Tử trước mặt cung kính ôm quyền. Nghênh tiếp trưởng giáo đích thân tới. Nghênh tiếp trưởng giáo đích thân tới. Ngoặc kép, về phần kia chút thái thanh thánh vực những tu giả kia. Cũng đều lộ ra cung kính, bởi vì bọn họ biết rõ, thái thanh thánh cảnh trưởng giáo ở Bắc Đại Lục đời trước biểu lấy địa vị như thế nào, đó là Bắc Đại Lục trên nhất tôn quý mấy cái lớn một trong những nhân vật, là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại vô địch đầu sò. Ở toàn bộ thần giới ở giữa, đều là cường giả tối đỉnh, bị vô tận sinh linh cúng bái. Trưởng giáo, ta, Sử Thiên Đô sắc mặt kinh hoàng, thế mà là có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Mồm miệng không rõ, hắn không nghĩ tới thái thanh thánh cảnh trưởng giáo thế mà đều tự mình ra mặt xuất hiện ở đây, vừa nghĩ tới trước kia hắn lại dám mắng trưởng giáo là vương bát đản. Sử Thiên Đô liền không nhịn được dùng mình một cái, chính mình lại dám nhục mạ trưởng giáo, đây là lớn như trời sai lầm a. Nhưng mà này còn không phải là Sử Thiên Đô sợ nhất. Sử Thiên Đô sợ nhất là trước kia ở giác đấu trường trên phát sinh từng màn đều bị Thanh Nguyên Tử sở chứng kiến. Nói như vậy, cái này tội danh coi như thật quá lớn rồi. Không cần giải thích rồi. Trước kia hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Thanh Nguyên Tử mở miệng nói. Lời kia nói cũng không phải là rất nặng. Lại khiến cho Sử Thiên Đô trong lòng cảm giác nặng nề. Sắc mặt xoát một chút tái mét rồi xuống dưới. Lấy Thanh Nguyên Tử nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được đến, trước kia phát sinh những chuyện kia, liên quan tới An Khuynh Thành, liên quan tới Tần Phong, Thanh Nguyên Tử đều xem ở trong mắt, nếu như ta đoán không lầm nói, ngươi hẳn là chính là mười mấy vạn năm trước thánh cảnh kia cái thiên chi kiều nữ. An Thanh Nhi a, Thanh Nguyên Tử nhìn về phía An Khuynh Thành nơi đó. Từ An Khuynh Thành trên thân, Thanh Nguyên Tử cảm nhận được rồi một vệt quen thuộc ba động. Hắn nhớ kỹ, thánh cảnh có một vị thiên kiêu, tên là An Thanh Nhi, mà lại ở nào đó trong một đoạn thời gian. Hắn còn đối An Thanh Nhi có chút chú ý, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không chú ý tới về sau vị kia cùng An Thanh Nhi khí chất tương tự An Bách Hợp rồi. An Thanh Nhi, đây không phải là chúng ta thánh cảnh thánh nữ a? Mười mấy vạn năm trước vị kia thiên chi kiêu nữ, thái thanh thánh cảnh những tu sĩ kia nghe nói Thanh Nguyên Tử nói, đều là kinh hãi, bởi vì An Thanh Nhi cái tên này, ở thật lâu trước đó thế nhưng là thái thanh thánh cảnh ở giữa đại hồng nhân. Rất nhanh, những tu sĩ kia liền giống như là nghĩ đến rồi cái gì đồng dạng. Đột nhiên nhìn về phía thánh bia. Ở thánh bia trưởng ấn đỉnh chóp thì có một cái tên là An Thanh Nhi. Chỉ bất quá, cái tên này đã lạc ấn rồi hơn mấy trăm ngàn năm, vô cùng cũ xưa. Ở cùng là hơn mấy trăm ngàn năm giai đoạn kia bên trong, chỉ có An Thanh Nhi một cái tên tựa như trưởng ấn, cho nên lộ ra hết sức chói mắt. Đám người một mắt liền đem nó phân biệt rồi đi ra. An Khuynh Thành chần chờ rồi một chút, gật rồi đầu một cái, bẩm trưởng giáo đại nhân, Khuynh Thành bản tôn đích thật là Thanh Nhi, từ Thanh Nguyên Tử đồng tử ở giữa, An Khuynh Thành nhìn thấy rồi một vệt nhu hòa, hiển nhiên vị này thanh danh chấn động toàn bộ thần giới cường giả, đối nàng nhóm cũng không có ác ý, mà lại An Khuynh Thành nhớ kỹ, rất nhiều năm trước, vị này trưởng giáo còn từng tự mình gặp mặt qua nàng. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua, vị đại nhân vật này khả năng nhớ không rõ nàng rồi. Nhưng là vô luận như thế nào, siêu cấp một thế lực, người cầm lái cái thân phận này đều đáng giá tôn trọng. Ân, liên quan tới ngươi sự tình, ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi có thể yên tâm, lần này là thánh cảnh thua thiệt rồi ngươi, chờ ta xử lý rồi những chuyện này, ta sẽ xử lý thích đáng việc này. Thanh Nguyên Tử mở miệng nói. Thanh Nguyên Tử lời nói mặc dù ngắn, nhưng lại để lộ ra một vệt kiên định. An Khuynh Thành nghe vậy, hơi nghĩ kế sách, liền gật rồi đầu một cái. Chỉ thấy được Thanh Nguyên Tử xoay qua người, ánh mắt rơi vào Sử Thiên Đô trên người. Kia ánh mắt uy nghiêm. Sử Thiên Đô, ngươi nhưng nhìn ra, trên người nàng tu hành là chúng ta thánh cảnh đạo pháp. Nhất khí hóa tam thanh. Sử Thiên Đô nghe vậy, mặt không có chút máu, run giọng nói, bẩm trưởng giáo đại nhân, trời đều nhìn ra, vậy ngươi lại nhưng từng biết rõ, ở thánh vực bên trong, đều ai có thể tu hành nhất khí hóa tam thanh? Thanh Nguyên Tử lại lần nữa hỏi nói, giờ phút này, toàn bộ giác đấu trường đều an tĩnh đến rồi cực hạn. Mấy chục ngàn tu sĩ đều phi thường ăn ý ngừng thờ, khiến cho toàn bộ giác đấu trường đều giống như một cái thẩm phán đình đồng dạng. Mà thẩm phán đình trung ương thì là Tần Phong, An Khuynh Thành, Sử Thiên Đô bọn họ. Bị Thanh Nguyên Tử như vậy hỏi thăm, Sử Thiên Đô á khẩu không trả lời được, toàn thân run rẩy. Đến lúc này hắn lại có thể nghe không ra Thanh Nguyên Tử ý ở ngoài lời. Bẩm trưởng giáo đại nhân, trời đều biết rõ, thánh cảnh tộc điển trên quy định, trừ rồi trưởng giáo bên ngoài, chỉ có đối thái thanh thánh cảnh làm ra quá nặng cống hiến lớn người. Cùng với 10 vạn năm vừa gặp thiên chi kiêu tử đi qua trưởng lão viện phê duyệt, mới có thể tu hành nhất khí hóa tam thanh. Phàm là tu hành nhất khí hóa tam thanh người, thân phận không được thấp hơn thánh tử cùng thánh nữ. Cuối cùng Sử Thiên Đô vẫn là đáp lại nói. Thanh Nguyên Tử thấy thế, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó lung lay đầu. Ai, ngươi xem như phong chủ, tư thông người ngoài, hãm hại thánh cảnh kiều nữ, còn nối giáo cho giặc, khiến cho phân thân nghĩ muốn chiếm đoạt chủ thân. Đây là tà đạo tộc điển tội lớn, ngươi nhưng nhận tội. Sử Thiên Đô nghe vậy, trên mặt cười thảm. Ta, nhận tội. Sử Thiên Đô biết rõ, liền xem như thủ đoạn hắn thông thiên, bây giờ trưởng giáo ra mặt, hắn cũng đã không gạt được rồi. Hãm hại nguyên thánh nữ, trợ giúp nhất khí hóa tam thanh phân thân diệt khẩu chủ thân, cái này ở thái thanh thánh cảnh ở giữa thế nhưng là cấm kỵ tội lớn, là đủ để cho toàn bộ gia tộc đều gặp đại kiếp tội lớn. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn lại tiếp tục giả vờ ngây ngốc, ẩn giấu đi, có thể sẽ khiến cho toàn bộ Sử gia đều gặp lớn vì sợ mà tâm rung động. Đã nhưng ngươi nhận tội, như vậy, từ nay về sau Sử Thiên Đô lột trừ thân phận trưởng lão, bế quan 10 vạn năm, đột phá cao giai thần tôn trước đó không cho phép xuất quan. Sử gia rời xa gia phong thứ 18 cùng thứ 9 phong. Trăm vạn năm bên trong không còn vào ở chủ phong. Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt mở miệng nói, lời này vừa nói ra, tất cả thái thanh thánh cảnh tu sĩ trong lòng nổ vang vô tận, mắt lộ ra ngạc nhiên, liền một bên An Khuynh Thành cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, Thanh Nguyên Tử lời nói này, cơ hồ trên là tương đương với cho Sử gia nơi này xử rồi tử hình. Gia chủ bị cưỡng ép giam lại, toàn bộ Sử gia 100 vạn năm bên trong không được cùng thánh cảnh chủ lưu bộ hạ có chút liên lụy. Lại thêm thái thanh thánh cảnh làm bên trong nguyên bản liền cạnh tranh kịch liệt, thế lực rắc rối phức tạp, cái này 100 vạn năm sẽ khiến cho một cái gia tộc triệt để tàn lụi. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Trời hều, cẩn tuân trưởng giáo thánh chỉ. Sử Thiên Đô trong lòng vạn niệm câu diệt, trong lòng bi khiếu, bái xuống dưới. Sử gia đông đảo trưởng lão cùng tu sĩ cũng đều sắc mặt tái mét, cuối cùng cũng đều trùng điệp hướng phía Thanh Nguyên Tử quỳ xuống lại. Mặc dù bọn họ trong lòng không thể nào tiếp thu được cái này kết quả, nhưng là bọn họ biết rõ, lần này bọn họ gia chủ phạm vào sai lầm thật sự là quá lớn rồi. Lớn đến, cho dù là Sử gia tổ tiên đã từng vì Thái Thanh Thánh Cảnh xây lập xuống Hãn Mã công lao, cũng đều không cách nào đền bù. Thủy Tổ ở khai sáng Thái Thanh Thánh Cảnh thời điểm, chuyện thứ nhất chính là ở thánh bia bên dưới viết xuống rồi tộc điển. Tộc điển trên điều quy định thứ nhất chính là hết thảy lực lượng không được can thiệp tu hành rồi nhất khí hóa tam thanh người. Làm cho phân thân cùng bản tôn tâm niệm không hợp. Một cái kỷ nguyên đến nay, từ khi Thủy Tổ rời đi mảnh này thiên địa về sau, toàn bộ thánh cảnh đều không có người tu thành qua hết chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh cần thiết tu hành độ khó càng là so dĩ vãng khó rồi rất nhiều. Cho nên dẫn đến mỗi một cái tu hành nhất khí hóa tam thanh thiên tài đều là thánh cảnh côi bảo. Mà ngươi lại nghĩ muốn lấy phong chủ thân phận hãm hại. Đây là đang cầm thánh cảnh trước đường nói đùa. Thanh Nguyên Tử sâu kín than thở. Chỉ thấy được Thanh Nguyên Tử vung tay lên phía dưới. Thiên địa đại thế bị ngưng tụ thành rồi một phương lồng giam. Đem Sử Thiên Đô bao phủ trong đó. Cuối cùng cầm tù. Quá trình này bên trong Sử Thiên Đô không có phản kháng, mà là lựa chọn rồi phối hợp. Vậy có lẽ là Sử Thiên Đô rõ ràng. Ở Thanh Nguyên Tử bực này nhân vật trước mặt, phản kháng cũng chỉ là phí công. Tần Phong trầm mặc, âm ngầm gật rồi đầu một cái. Đối với cái này xử lý kết quả, còn tính là miễn cưỡng hài lòng. Tại xử lý xong rồi Sử Thiên Đô chuyện nơi đây về sau, Thanh Nguyên Tử vừa nhìn về phía Hách Lý An, ngươi xem như Bắc Hàn thần vực tu sĩ, dám đến can thiệp ta Thái Thanh Thánh cảnh sự tình. Mặc dù không có tạo thành tổn thất trọng đại, nhưng lại cũng đúng ta thánh cảnh sinh ra rồi một chút ảnh hưởng không tốt. Xứng nhận trọng phạt. Thanh Nguyên Tử trong tay trống rỗng xuất hiện một đầu màu vàng roi, tản mát ra khí tức cổ xưa. Ba ba, kia roi hấp thu thiên địa lực lượng, hung hăng quất vào Hách Lý An trên thân, khiến cho Hách Lý An bị rút rồi mấy lần thần hồn đều hiểm chút bị quất nát. Hách Lý An vậy phi thường ăn ý không có phản kháng. Hách Lý An rõ ràng Thanh Nguyên Tử là bởi vì không muốn Bắc Hàn chủ thần nơi đó xuất hiện cái gì dị nghị, cho nên mới không có giết rồi hắn. Nếu như Hách Lý An là Thái Thanh Thánh vực tu sĩ nói, hiện tại khả năng đã bị gạt bỏ rồi. Ở Thanh Nguyên Tử loại này đầu sỏ trước mặt, hắn không dám có tà niệm, chỉ có chịu đựng được. Chỉ bất quá ở quá trình này bên trong, Hách Lý An lại một mực cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Phong. Ở hắn trong lòng, nếu như không phải là bởi vì Tần Phong nơi này, An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người cũng đã chết rồi. Đây hết thảy, nếu không phải là bởi vì Tần Phong, hắn cũng sẽ không thu như vậy thống khổ cùng khuất nhục. Tần Phong tiểu nhi, chờ bản tọa về Bắc Hàn thần vực, nhất định mang binh diệt ngươi sau lưng kia cái cấp một thế lực. Hách Lý An trong lòng giữ tợn nói. Ba ba ba, mười roi rơi xuống, dù cho là Hách Lý An cũng bị rút đánh máu me khắp người. Phi thường thê thảm, quá trình này bên trong, tất cả tu sĩ đều an tĩnh đến rồi cực hạn. Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo tự thân xuất mã quản lý việc này. Có thể thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này. Loại thủ đoạn này để bọn họ sợ hãi. Nếu như không phải là Hách Lý An, đổi lại bất kỳ một cái nào trung giai thần tôn trở xuống tu sĩ, đều muốn bị rút đánh thần hồn câu diệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết rõ, đây là Thanh Nguyên Tử nương tay duyên cớ. Bằng không mà nói một roi đi xuống bất luận cái gì thần tôn đều muốn bị gạt bỏ. Ở hình phạt kết thúc về sau, Hách Lý An hung hăng quét rồi Tần Phong một mắt. Tần Phong, chuyện hôm nay còn chưa xong, ngày khác bản tọa sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Cuối cùng Hách Lý An lại hướng phía Thái Thanh Thánh cảnh trưởng giáo ôm quyền. Thanh Nguyên tử tiền bối, vãn bối hôm nay còn có một ít chuyện không có xử lý. Tha thứ không phụng bồi, lưu tại nơi này đã không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay đối hách Lý An tới nói thế nhưng là mấy chục vạn năm qua nhất hôi bại một ngày. Hắn trở thành thần tôn về sau đã không biết rõ bao lâu không có nhận qua dạng này trừng phạt rồi. Nhưng là bởi vì đối phương là Thanh Nguyên tử, hắn nơi này cũng là không dám phát tiết chính mình nộ khí. Cho nên đành phải rời đi. Nói lấy, hách Lý An liền xé rách không gian, biến mất ở nơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?